Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2245, kiếm đến. Bỗng nhiên, Diệp Viễn khí thế trên người biến đổi. Giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu khó lường khí lưu, mới chậm rãi lưu động. Cỗ khí linh này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, Diệp Viễn trên người trường bào. Không gió mà bay, kiếm của ta thế nào? Kiếm của ta cũng là ngoặc kép, càng xa xôi, những cái kia đã trước đó thoát đi tu la huyết hải các cường giả. Nhào nhào phát giác được, trên người bọn họ bội kiếm đang chấn động. Cho dù là giấu ở trong không gian chữ vật, kiếm của bọn hắn cũng tại oanh minh không thôi, như muốn thoát xác mà ra. Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trời cao, dường như là có một cỗ tiên khí tại quanh người hắn vấn vít. Lúc này Diệp Viễn, ngạo nghễ mà đứng, khí chất lạnh nhạt, nghiễm nhiên là một đời tông sư phong phạm. Đây không phải hắn ra vẻ cao thâm, mà là hắn ngộ đạo đằng sau tùy tính mà tới lạnh nhạt. Cốt kiếm phá toái một sát na kia, Diệp Viễn lòng có cảm giác. Mưa to gió lớn công kích ở giữa, kỳ thật hắn càng nhiều tinh lực là tại ngộ đạo, đan đạo, kiếm đạo, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Diệp Viễn lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều, rất hỗn tạp, nhưng là trên võ đạo, Diệp Viễn căn bản nhất thực lực vẫn như cũ là kiếm đạo. Hắn không gian pháp tắc là bởi vì kiếm đạo thi triển đến cực hạn, mới từ đây suy ra mà biết lĩnh ngộ. Kiếm đạo mới là Diệp Viễn căn bản nhất cảm ngộ. Tưởng tượng năm đó, Diệp Viễn ở trong Thánh Anh Hoa Vũ ngộ kiếm, tự sáng tạo Lạc Hoa Phiêu Linh kiếm. Khi đó bất quá chỉ là chơi đùa, lại nhẹ nhõm có thể ngộ kiếm ý. Có thể từ khi trùng tu võ đạo đến nay, Diệp Viễn tại kiếm đạo trên đường thì một cái cũng không có mà trả lại. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Viễn quen thuộc một kiếm bàng thân, hành tẩu thiên hạ, một kiếm có thể trảm yêu ma, một kiếm có thể lăng nhật nguyệt, một kiếm có thể phá thương khung. Nhưng mà, khi cốt kiếm vỡ nát một sát na kia, hắn bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Hắn tựa hồ đối ngoại vật quá mức ỷ lại, trong lòng có kiếm, vừa lại không cần dùng kiếm. Kiếm là trong lồng ngực ý, không cần người khác lực. Kiếm chi cực, phi hoa trích diệp có thể đả thương người. Thảo mộc tẩu thạch đều là kiếm. Thiên tôn linh bảo, thiên đế linh bảo, cố nhiên có thể làm cho người dùng kiếm thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là, cường đại nhất cũng không phải là bảo vật, mà là kiếm giả bản nhân. Kiếm đến. Diệp Viễn vẫy tay, những kiếm trong vỏ kiếm run rẩy kia, rốt cuộc không chịu nổi, lao vùn vụt mà ra. Bất quá, bay tới cũng không phải là kiếm bản thân, mà là một sợi kiếm linh. Diệp Viễn vẫy tay, rút ra trong phạm vi 10 triệu dặm tất cả kiếm linh. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, giống như mưa sao băng giống như gào thét mà tới. Tràng diện kia rất là hùng vĩ, những mưa sao băng kia cuối cùng hội tụ đến Diệp Viễn trong tay, ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Diệp Viễn tay cầm quang kiếm, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ mất tự nhiên toát ra tới. Thiên Hợp con người đột nhiên co lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói, tiểu tử này thế mà trực tiếp lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Là ta đập vỡ hắn thiên tôn linh bảo mới khiến cho hắn ngộ đạo. Giờ này khắc này, Thiên Hợp có loại cực kỳ nhức cả trứng cảm giác. Một kiện thiên tôn linh bảo đổi lấy lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, loại chuyện này đơn giản hoang đường. Nhưng mà đây cũng là hắn một tay thúc đẩy, hắn chỉ là trong lòng chấn kinh. Diệp Viễn ngộ tính không khỏi thật là đáng sợ một chút. Hắn vừa rồi thế mà một bên đang chiến đấu, một bên tại ngộ đạo. Thiên Hợp làm sao biết Đây đối với Diệp Viễn tới nói, chỉ là trạng thái bình thường thôi. Hắn ở trong tử vong tu luyện không gian, đều là một bên chiến đấu một bên mộ đạo. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể từ trong tử vong tu luyện không gian đi tới. Dần dà, trong chiến đấu phân thần mộ đạo, đối với Diệp Viễn tới nói không coi là cái gì. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Thế gian vạn kiếm đều là nghe hiệu lệnh. Cái này đã thẳng dòm kiếm đạo bản nguyên. Tiểu tử này đâu, đến cùng là cái gì làm? Hắn trực tiếp nhảy qua kiếm đạo bát trọng thiên, lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên rồi. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ đồ vật a. Biến thái, đơn giản chính là biến thái. Tiểu tử này lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cơ hồ đều là thế gian mạnh nhất. Khó trách, hắn ngay cả thần tộc cũng không để vào mắt. Cũng không biết, hắn cùng cái này thần tộc lão tổ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Ngoặc kép, những này thiên đế cường giả bọn họ, từng cái chấn kinh đến tột đỉnh. Thần tộc cường đại, bọn hắn đã tràn đầy cảm xúc. Thế nhưng là Diệp Viễn biến thái ngộ tính, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ. Bất quá giờ này khắc này, bọn hắn tự nhiên hy vọng Diệp Viễn có thể thắng. Dù sao, cái này thần tộc lão tổ kẻ đến không thiện. Nếu như thần tộc lão tổ thắng, bọn hắn đều phải chết. Bỗng nhiên, Thiên Hợp sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm đạo bản nguyên thì như thế nào? Bản tổ đại biểu là thiên đạo. Thiên đạo làm việc cho ta, chỉ là kiếm đạo bản nguyên lại coi là cái gì? Thiên đạo thương hoàng, diệt cho ta. Thiên Hợp trên thân, kinh khủng đạo văn ba động, đưa tới thiên đạo giáng lâm. Uy áp kinh khủng kia, để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Lúc này, cảnh giới gì, lực lượng pháp tắc gì, đơn giản liền yếu phát nổ. Luận uy thế, thần tộc lão tổ hoàn toàn nghiền ép Diệp Viễn. Dù sao, hắn nhưng là cùng đạo tổ nổi danh tồn tại kinh khủng. Thiên đạo gia thân, Thiên Hợp một chiêu này tất nhiên kinh thiên động địa. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay vờn quanh, trong nháy mắt liền muốn một chỉ điểm ra. Tất cả mọi người, phảng phất đều tiên đoán được một kích kinh khủng này. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo phảng phất đến từ chân trời thanh âm, bỗng nhiên giáng lâm, định, hết thảy tất cả, im bặt mà dừng. Thiên Hợp trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong ánh mắt, Diệp Viễn quang kiếm trực tiếp chém xuống. Xuy, kiếm khí chạm phá thương khung kia, để Thiên Hợp cả người đáy lòng phát lạnh, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, hắn tung hoành thế gian không biết mấy trăm triệu năm, khả năng uy hiếp được hắn tồn tại, cơ hồ không có, cho dù năm đó bị tám đại thiên nhân cảnh cao thủ vây quét, hắn cũng không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua tử vong. Một kiếm rơi xuống, không gian trực tiếp bị kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng. Trong lúc nguy cấp, Thiên Hợp nơi nào còn dám có chỗ giữ lại. Toàn thân hắn đạo văn phun trào, trong chốc lát tránh thoát thiên đạo chân ngôn trói buộc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Viễn biết thời không đông kết không cách nào giam cầm Thiên Hợp quá lâu. Nhưng là, hắn chỉ cần một sát na kia thời gian là đủ rồi. Phốc phốc, Thiên Hợp có chút nghiêng người, tránh đi một kiếm tất sát này. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không có hoàn toàn tránh đi. Thiên Hợp cánh tay trái bị một kiếm này trực tiếp cắt xuống. Cuồng bạo kiếm khí lướt qua, trực tiếp đem hắn cánh tay trái chôn vùi. Diệp Viễn lông mày cau lại, hiển nhiên đối với kết quả này rất không hài lòng. Xem ra, hay là xem thường ngươi. Bất quá, một kiếm không được, vậy liền lại đến một kiếm. Diệp Viễn không chút do dự, lần nữa giơ lên quang kiếm, liền muốn chém xuống. Thiên Hợp con ngươi đột nhiên co lại, siêu một tiếng đem một cái màu bạc đồ vật ném về hố to. Cuồng hống nói, ngươi muốn ngân la huyết tinh. tại hắn ném ra ngân la huyết tinh đồng thời, thiên hợp thân hình hướng nơi xa bắn tới, đúng là chạy trối chết. Diệp Viễn ánh mắt sáng lên, một cước bước ra, lướt về phía ngân la huyết tinh, đưa nó nắm ở trong tay, mà thiên hợp đã lợi dụng chênh lệch thời gian này, bỏ trốn mất dạng. Diệp Viễn đem ngân la huyết tinh chộp trong tay, thôi động trận pháp đem hắn phong ấn, chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư thoát. Hắn đắng chát cười một tiếng, nói, còn tốt gia hỏa này sợ, ta nơi nào còn có khí lực lại chém một kiếm. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.